Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 72, tinh linh tộc cấm địa. Tinh linh tộc ở lại chỗ khoảng cách cứ điểm tạm thời có hơn nửa ngày lộ trình. Thêm phiêu các nàng phát hiện tinh linh tộc lúc, tuần tra tinh linh cũng là phát hiện thêm phiêu các nàng. Đồng thời theo dõi về tới cứ điểm tạm thời. Nghe trộm được Lâm Ân bọn hắn nói chuyện, tinh linh tộc mới quyết định đánh đòn phủ đầu. Bằng không thì xa như thế lộ trình, không phải là các nàng muốn đánh lén liền có thể đánh lén. Nancy trả lời Trần Binh hàng loạt vấn đề, nắm biết đến đều nói rồi mới rời đi. Nàng trở lại tinh linh tộc, chỉ cần tộc bên trong không xuất hiện đặc biệt biến cố, liền sẽ không trở lại cho Trần Binh truyền tống tin tức. Miễn cho bị người khác hoài nghi phát hiện, người ở chỗ này chờ ta trở về. Sau 7 tiếng, thời gian đã là nửa đêm hơn 2 giờ. Khoảng cách tinh linh tộc ở lại điểm còn có tương đương cự ly xa trong một rừng cây. Trần Binh nói với Vicky, người cẩn thận, Vicky gật gật đầu. Trần Binh lần này đi là dùng trinh sát làm chủ, không vội mà động thủ, chỉ là trinh sát. Vicky theo tới ngược lại dễ dàng bại lộ. Phất phất tay, Trần Binh thân hình biến mất tại đen kịt trong rừng cây. Sau một tiếng, Trần Binh có giống như U Linh xuất hiện tại một mảng lớn cao lớn rừng cây trước. Phía trước rừng cây cây cối bỗng nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Từng cây đều là cao tới 7-80 mét đại thụ che trời. Đại thụ ở giữa không gian thì là đối lập mở rộng không ít. Tinh linh tộc liền ở tại bên trong vùng rừng rậm này. Liền Nancy chỗ lấy được tin tức, theo tiến vào cánh rừng cây này bắt đầu, liền sẽ có tinh linh trong bóng tối tuần tra. Thêm phiêu các nàng chính là như vậy bị phát hiện. Bất quá trước đây tuần tra không tính nghiêm mật, thêm phiêu phát hiện ra trước tinh linh tộc, rút lui lúc mới bị đội tuần tra phát giác được. Hiện nay nhấc lên chiến sự, tuần tra cường độ tuyệt không phải đi qua có thể so sánh. Nhất là tinh linh tộc tinh thần lực đều rất mạnh, thiên sinh liền có cấp 1 tinh thần lực trình độ. Trưởng thành tinh linh tinh thần lực sẽ có 3 cấp, trưởng lão tinh thần lực cơ bản muốn tu luyện đến 4 cấp. Tại tinh linh tộc tăng lên trên diện rộng đề phòng phía dưới, nghĩ chui vào tinh linh tộc thôn là rất khó sự tình. Nhưng Trần Binh nhìn thêm vài lần cao lớn trống trải u ám rừng cây về sau, hắn vẫn là thân hình khẽ động, phiêu nhiên vào bên trong. Tinh linh tộc tinh thần lực rất mạnh, nhưng tinh thần lực của hắn càng mạnh. Hơn một năm nay, tại ý thức chi hải bên trong, hắn ngoại trừ đi theo Ivan học tập tu luyện tinh thần lực cùng tinh thần bí thuật bên ngoài, còn liên thủ với Ivan, theo đoàn kia to lớn ý thức quả cầu ánh sáng bên trong, phá giải mấy cái mới bí thuật, trong đó hai cái tên là Hư Vô Giả cùng Hư Vô Chi Nhãn. Hư Vô Giả là dùng tinh thần lực cùng cảnh vật chung quanh đồng điệu, nhường khí tức của mình cùng chung quanh hòa làm một thể. Cho dù là tiến vào tinh thần của địch nhân lĩnh vực, chỉ cần tinh thần lực của địch nhân không có mình mạnh mẽ, kẻ địch liền vô phương bằng vào tinh thần lực phát hiện chính mình. Mà Hư Vô Chi Nhãn là một loại tinh thần cảm ứng bí thuật, sử dụng sau tựa như ở trên trời ngưng tụ ra một cái lớn mắt to, giám sát phía dưới hết thảy, dù cho kiến trúc cùng vách tường, cũng không cách nào ngăn cản Hư Vô Chi Nhãn quan sát. Nói đến rất lợi hại, nhưng theo Trần Binh, Hư Vô Chi Nhãn trên bản chất vẫn là dùng tinh thần lực bao trùm phương thức tiến hành trinh sát. Chỉ bất quá, Hư Vô Chi Nhãn trinh sát phương thức sẽ để cho dù cho đối phương cũng là tinh thần lực cao thủ, cũng khó có thể phát giác được, cho nên này bí thuật mới có thể Hư Vô Chi Nhãn. Cũng không là sử dụng về sau liền có thể thật dùng tinh thần lực ngưng tụ một cái trinh sát chung quanh con mắt. Có này hai bí thuật tồn tại, còn có Nancy cung cấp địa đồ còn tuần tra tin tức, Trần Binh chui vào tinh linh tộc cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Ít nhất bình thường tinh linh không có khả năng phát hiện được hắn. Này hai bí thuật Vicky cũng tại tu luyện, dùng tại nhân loại trên thân đầy đủ, nhưng đối phó với tinh linh còn có chút miễn cưỡng. Đây cũng là Vicky không đến nguyên nhân. Trần Binh một đường đi sâu, rất nhanh hắn liền phát hiện mấy đội đang đi tuần tinh linh. Ngoại trừ tuần tra tinh linh, còn có chút tạm thời thành lập quan trắc điểm. Này chút quan trắc điểm đều thiết lập ở cao cao trên nhánh cây, có cành lá che chắn, từ dưới đi lên xem càng là khó mà phát hiện. Bất quá tại hư vô chi nhãn dưới, này chút đều không chỗ che thân. Trần Binh không để ý các nàng, một đường đi sâu, không bao lâu liền đi tới tinh linh tộc ở lại điểm. Tinh linh tộc trụ sở cùng nhân loại có khác biệt rất lớn. Các nàng ở phòng ở cơ bản đều là nhà gỗ, có chút xây trên mặt đất, có chút xây giữa không trung trên nhánh cây. Nhân số cũng so Trần Binh dự liệu nhiều không ít, số lượng có chừng 2-3 ngàn, có thể ở tại cuồng thú xâm lâm chỗ sâu. Tinh linh tộc tự nhiên không thể coi thường. Các nàng vừa ra đời liền ít nhất có cấp 1 siêu năng võ giả thực lực. Chỉ muốn thành niên, thực lực cơ bản so sánh cấp 4 siêu năng võ giả. Mà bằng vào tinh linh tộc tinh thần lực thiên phú, các nàng tại sử dụng cung tiễn lúc, lực công kích hội càng hơn một bậc. Đương nhiên, coi như là như thế, cấp 6 cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy đản sinh. Liền Nancy chỗ lấy được tin tức, không tính Susanna, tinh linh tộc cấp 6 tinh linh số lượng chỉ có 5 cái. Ban ngày tập kích nhân loại cứ điểm lúc, ngoại trừ Trần Binh nhìn thấy 2 cái, còn có 1 cái tại phía sau chỉ huy dẫn theo tinh linh đại bộ đội. Khổng lồ như thế chiến lực, đầy đủ tinh linh tộc có thể trở thành này một cánh rừng trong khu vực bá chủ. Giam giữ lấy Susanna địa phương khẳng định không tầm thường. Trần Binh thẳng đến Nancy nói tinh linh cấm địa. Tại tinh linh tộc, có một khu vực, bình thường tinh linh là cấm tiến vào. Chỉ có số ít tinh linh tộc trưởng lão cùng tinh linh nữ vương mới có tư cách tiến vào. Mà từ 40 năm trước, tinh linh nữ vương tự sát về sau, mới tinh linh nữ vương còn chưa bị tuyển ra đến. Bây giờ tinh linh tộc cấm địa chỉ có cái kia 9 cái trưởng lão mới có thể tiến nhập. Nancy nói Queen Grace trưởng lão càng là ở tại cấm địa trước. Susanna nếu như bị Queen Grace khống chế, vô cùng có khả năng liền là tại trong cấm địa hoặc là phụ cận. Trần Binh lặng yên đi vào một mảnh sinh trưởng hàng loạt dây mây. Chung quanh cao lớn cây cối đều quấn đầy cánh tay to dây mây khu vực. Phiến khu vực này liền là tinh linh tộc cấm địa. Những cái kia thô to dây mây giống như một tấm to lớn lưới, ngăn cách trong cấm địa bên ngoài, ngoại trừ mấy cái đặc biệt lối vào. Không phá bên ngoài dây mây không có cách nào đi vào trong cấm địa. Nancy cũng là bởi vì duyên cớ này, nàng vô phương tiến vào trong cấm địa. Không biết trong cấm địa tình huống, địa quật, nhưng dây mây cấm đoán không nổi Trần Binh tinh thần dò xét. Hắn bày ra tinh thần lực, trong cấm địa tình hình lập tức ở trong đầu hắn xuất hiện. Trong cấm địa trên mặt có lấy một chút cũ kỹ nhà gỗ. Bất quá Trần Binh hết sức mở liền phát hiện, này chút nhà gỗ chỉ là che giấu. Cấm địa bí mật là giấu ở dưới mặt đất. Dưới mặt đất có từng đầu thông đạo dưới lòng đất, thông hướng một chỗ giống như địa quật dưới mặt đất không gian. Trần Binh suy nghĩ, trở lại khu bình thường vực, dùng tinh thần lực lại quét một lần, không tìm được Susanna thân ảnh về sau, hắn liền lại trở lại cấm địa trước đó, vây quanh cấm địa lặng yên dạo qua một vòng. Tinh linh tộc cấm địa chỉ có một tòa cửa chính, chỉ là mảnh gỗ làm môn, Trần Binh nhẹ nhàng đẩy liền có thể phá hư cửa gỗ đơn giản, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ kinh động tinh linh tộc. Trần Binh không có xúc động, mà là vây quanh cấm địa lượn quanh. cấm địa là những cái kia thô to dây mây quấn quanh cây cối hình thành. Dây mây hết sức cứng cỏi, nhưng Trần Binh nghĩ phá hư vẫn là rất đơn giản. Phá hư cửa gỗ sẽ kinh động tinh linh, nhưng tìm vắng vẻ điểm vị trí, dây mây chẳng phải rậm rạp, phá hủy chui vào đến liền đơn giản nhiều. Rất nhanh, Trần Binh đã tìm được một chỗ vị trí thích hợp. Hai tay dùng sức, Trần Binh đẩy ra dây mây, lách mình vào bên trong, đồng thời tận lực khôi phục dây mây nguyên trạng. Dù cho có tinh linh bay qua, không phải cẩn thận so sánh, cũng sẽ khó mà phát hiện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.